Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ Bạch Liên Hoa này tôi không làm nữa. Chương 55, góc truyện audio.com. Edit Win đăng ngày hôm sau, Hề Thời đau đầu tỉnh lại, nhớ lại hôm qua mình ăn mừng hơ khô thẻ tre. Đóng máy, cô cao hưng uống 2 ly rượu. Sau đó, một chút cũng không nhớ được nữa. Chuyện nhỏ nhặt này cũng rất bình thường, nhưng vì để an tâm, Hề Thời vẫn hỏi Diệp Sâm một chút tối qua cô có làm hành động gì quá phận không? Diệp Sâm liếc nhìn Hề Thời đang khẩn trương chờ đáp án của Hề Thời. Không có, Hề Thời thở phào nhẹ nhõm. Diệp Sâm, chẳng qua là khóc kêu nói mình là cô bé bán diêm, muốn bỏ mọi người lại đi bán diêm mà thôi. Hề Thời, sau khi Hề Thời hơ khô thẻ tre ở lại trở về thành phố B, lịch trình tháng này đã có, bởi vì mới quay xong phim nên tháng này lượng công việc không lớn, chỉ có công khai tham gia một show giải trí làm khách mời còn không công khai là chụp quảng cáo cho một tạp chí. Trong lịch trình chủ yếu là chụp hình quảng cáo tối hôm Diệp Sâm gọi điện khẩn cấp tới là muốn nhắc cô, bọn họ đã bàn bạc với bên quan hệ xã hội của M Bài không sai biệt rồi. M Bài là một trong thương hiệu hàng xa xỉ nổi danh quốc tế, phong cách định vị là thiên về thanh xuân, màu sắc biểu tượng là màu đen, xanh đậm và hồng nhạt xuất sắc khiến cho người ta có cảm giác ngọt ngào mà lạnh lùng. Các nữ minh tinh trên cơ bản đều có phẩm bài hàng xa xỉ thường xuyên hợp tác, các phẩm bài cũng đang không ngừng chọn lọc ra nữ minh tinh phù hợp với hình tượng của phẩm bài bọn họ. M Bài trước cũng ít hợp tác với nghệ sĩ trong nước, đợt tuyển chọn lần này, rất nhiều đoàn đội của các tiểu hoa đến tranh đoạt. Hề Thời nhận quay phim xong cũng bớt lo, lại thêm biểu hiện ở thảm đỏ lần trước cũng đã chụp mấy quảng cáo, Diệp Sâm tính toán xông ra ôm chặt thành công đem Hề Thời đẩy mạnh tiêu thụ. Trước làm đại sứ phẩm bài cho chi nhánh, sau đó củng cố địa vị, liền có thể thăng tiến lên đại ngôn. Xét duyệt đại sứ phẩm bài hàng xa xỉ không thể sánh bằng đại ngôn, dù sao quảng cáo đăng lên liền tương đương với đem bọn họ cùng tất cả phẩm bài buộc chung một chỗ, cho nên đại sứ không chỉ cần có định vị phẩm bài phù hợp, lại cần hình tượng đoan chính không bị hắc, những điều lệ này đều viết rõ trong hợp đồng, không chỉ vì phẩm bài, quan trọng hơn là ràng buộc với nghệ sĩ. Lần này Hề Thời quay chụp quảng cáo là giữ bí mật hoàn toàn, kế hoạch tuyên truyền đại sứ sản phẩm mới là cuối tháng này, trước đó cần tất cả mọi người phải giữ bí mật. Sau khi Giang Hành Triệt cùng Hề Thời từ thành phố Cổ Đông về liền ra nước ngoài, hai hoạt động công khai của Hề Thời đều là Hồ Tiểu Dương đi theo. Hồ Tiểu Dương làm trợ lý hết 24 giờ mới thay ca, bình thường đợi thay ca là có thể nghỉ ngơi, anh ta vốn cho rằng Giang Hành Triệt cũng giống mình, kết quả dần dần phát hiện hình như Giang Hành Triệt không chỉ làm mỗi công việc trợ lý này. Đáy lòng Hồ Tiểu Dương tự động đem Giang Hành Triệt trở thành người liều mạng kiếm tiền trả nợ mà làm hai công việc cùng lúc, thậm chí thẩm đoán người anh em liều mạng như vậy có phải trong nhà có chuyện khó xử, không cần kìm nén không mở miệng, có thể cho anh mượn một chút. Tại hiện trường chụp hình quảng cáo, Giang Hành Triệt đi công tác gần nửa tháng cuối cùng cũng trở về đổi ca cho Hồ Tiểu Dương. Hề Thời đang ngồi hóa trang trước gương trang điểm, thầy trang điểm lấy chổi lông nhỏ phất phất trên mặt cô thấy Giang Hành Triệt xuất hiện đột nhiên có chút không tự nhiên. Góc truyện audio.com. Hề Thời không nhịn được nhớ tới buổi tối uống say hôm ấy, bởi vì trong lòng giống như cứ vang lên tiếng cô cùng Giang Hành Triệt nói với nhau hôm đó, nhưng cụ thể là chuyện gì cô một chút cũng nhớ không ra. Diệp Sâm lại giơ tay thề với trời nói Giang Hành Triệt chính trực tuyệt đối không thừa dịp cô say rượu mà động tay động chân với cô. Giang Hành Triệt nhận thấy ánh mắt của Hề Thời chỉ là nếu cô không chủ động mở miệng hỏi anh cũng không nói. Bởi vì những bức ảnh quảng cáo này sẽ xuất hiện trong tạp chí cho nên còn kèm theo một đoạn phỏng vấn Hề Thời, vừa vặn lúc Hề. Cách chương.